Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 346. Không đánh nhau mới là lạ chứ, đến giờ này khắc này, Hoàng Miện nếu như vẫn không rõ đây là Trần Tấn tận lực tạo thành cục diện. Vậy hắn liền thật uổng công từ nhà bọn hắn lão đầu kia di truyền tới yêu lương gen. Kỳ thật Hoàng Miện vẫn luôn thật thông minh, nếu không cũng nghĩ không ra xử lý giả giấy tờ bất động sản mượn vay nặng lãi. Sau đó lại tìm diễn viên đến giả trang vị hôn thê lừa tiền sinh làm như vậy chết biện pháp tới. Cho nên hắn hiểu được, Trần Tấn cố ý để chính hắn lựa chọn, chính là vì thông qua dạng này sự thực máu me đến dạy hắn một vài thứ. Một chút chủ thuê nhà địa sản tiêu thụ ngành nghề bên trong. Nhất định phải dẫm ở ranh giới cuối cùng. Cứ việc đầu này ranh giới cuối cùng cũng sớm đã bị vô số người chà đạp qua. Hoàng Miện cực kỳ may mắn, bởi vì hắn không có giống lúc trước như thế lại một lần nữa đi đến đường quanh co. Hắn hiện tại có lý do tin tưởng, nếu như mình lựa chọn ký cái này đơn, Trần Tấn tuyệt đối có biện pháp thay đổi cục diện, hơn nữa còn sẽ đem mình đá ra khỏi cục. Rốt cuộc chạy bàn sổ tay trên viết rõ ràng, chạy bàn trong lúc đó ngay cả thực tập cũng không tính là. Cửa hàng trưởng để ngươi cút, ngươi liền phải trực tiếp xéo đi. Bất quá may mắn về may mắn, bụng của hắn lại tại lúc này ụp ụp kêu lên. Giờ phút này đã nhanh muốn tới buổi chiều 1 giờ, đúng là đói bụng. Trần Tấn nghe thấy được hắn trong bụng động tĩnh, cười một tiếng. Lại không có cách, bởi vì chủ thuê nhà cùng Khương Lị còn dây dưa đâu. Cái kia cửa hàng trưởng, ngươi nói xem, loại tình huống này nên làm cái gì? Chủ thuê nhà dắt cuống họng hô hào, níu lấy Khương Lị không thả. Trần Tấn đáp, tựa như ngươi nói đồng dạng, hoặc là thành giao, hoặc là bồi thường tiền nha. Khương Lị bị chủ thuê nhà nắm chặt đến thực sự khó chịu. Chợt một thanh hất ra chủ thuê nhà tay. Hô, mua là không thể nào bán. Ta bồi tiền chính là nha. Hung cái gì hung a? Nàng bản thân cũng là ngang ngược người, cho nên một nháy mắt bộc phát, uy lực cũng không nhỏ. Nhưng gừng càng già càng cay. Chỉ gặp chủ thuê nhà bị nàng tránh thoát sau lại một thanh nắm chặt nàng nói ra. Vậy liền bồi thường tiền. Khương Lị uốn éo 2 lần không có thể kiếm cởi ra. Cao mày nói, tốt tốt, ta không chạy, ngồi xuống nói đi, nói, nàng lại trở về phòng họp nhỏ. Chủ thuê nhà thì giống trông coi phạm nhân bình thường, nhắm mắt theo đuôi đi theo, chặn lấy cổng, Trần Tấn đi theo vào trước đó, hướng Hoàng Miện làm thủ thế, sau đó mới đi vào. Khương Lị cũng minh bạch hôm nay cái này liên quan làm sao đều phải qua. Liền dứt khoát nói, bồi thường bao nhiêu tiền? Chủ thuê nhà sững sờ, lập tức nhìn về phía Trần Tấn. Trần Tấn nói, phí bồi thường vi phạm hợp đồng ngầm thừa nhận là giá phòng 10%. 24.500.000 khối. Hắn vừa dứt lời, Khương Lị liền cao giọng hô. Cái gì? Hơn 20 vạn? Tại sao không đi đoạt a? Ta không phải liền là ký cái chữ sao? Cho ăn bể bụng bồi nàng 500 khối coi như lãng phí thời gian đền bù. Nhiều hơn một phần đều không có. 500 khối, chủ thuê ngà cười lạnh nói. 500 khối liền muốn bãi bình chuyện này. Đuổi này ăn mày còn tạm được. Nằm mơ, vậy làm sao bây giờ? Khương Lị cũng khẽ nói. Dù sao đòi tiền không có, muốn mạng một đầu. Trần Tấn trừng mắt nhìn, cười nói, hai vị, phải không như vậy đi. Trực tiếp từ chủ thuê nhà khởi tố Khương tiểu thư, để pháp viện phán quyết. Thế nào? Tốt, chủ thuê nhà lập tức nói. Nàng lúc trước cũng không nghĩ nhiều như vậy, cảm thấy có thể cầm cái vạn 8.000 cũng liền hài lòng. Rốt cuộc cũng không tổn thất gì. Nhưng là Trần Tấn đem phí bồi thường vi phạm hợp đồng hạn mức nói chuyện. Tâm tư của nàng lại hoạt lạc. 24.500.000 khối A. đáng giá nàng giống bát phụ tiếp tục dây dưa không rõ. Dù sao nàng vốn chính là bát phụ mà, nhưng là Khương Lị sắc mặt lại là thay đổi. Nàng vội la lên, như thế điểm phá sự tình liền lên pháp viện. Dành đến hoàng sao, đại tỷ, ngữ khí của nàng rốt cục hòa hoãn lại. Cầu khẩn nói, ngươi nhìn dạng này được hay không? Ta bồi ngươi 5.000 khối tiền, dù sao ngươi thật không có cái gì tổn thất nha. Ha ha, xác thực không tổn thất a. Nhưng là giấy trắng mực đen là ngươi ký, ta cũng không có cách nào nha. Chủ thuê nhà ung dung cười nói. Khương Lị sắc mặt thay đổi liên tục, sau đó dứt khoát đùa nghịch lên vô lại nói, vậy ta liền đi chết tốt. Hơn 20 vạn, đem ta đi bán đều bồi không ra nhiều tiền như vậy đến. Vậy ngươi liền đi chết vừa chết tốt. Chủ thuê nhà bỏ đá xuống giếng nói, dù sao nam nhân của ngươi không phải cũng không cần ngươi nữa sao? Liền ngươi dài thành như vậy, đoán chừng tìm nam nhân cũng không dễ dàng. Ngươi, Khương Lị nhất thời nghẹn lời, bởi vì chủ thuê nhà xác thực nói đến nàng chân đau. Mình thân cao lại thấp, dáng người lại, bộ dáng cũng liền bình thường, cho nên muốn tìm cái đồng dạng là Đông Giang bản địa nam nhân không dễ dàng. Coi như ra mắt cũng không ai để ý, nếu không phải như thế, nàng như thế nào lại cùng với Ngô Dũng đâu? Cái kia thấp mập lùn mập Tạ Đỉnh dầu mỡ nam, nếu không phải Ngô Dũng công việc quả thật không tệ, thu nhập cũng cao, Khương Lị đánh chết cũng sẽ không coi trọng hắn. Chính là có mưu đồ mới có thể làm oan chính mình mà. Chí ít chính Khương Lị là cho là như vậy. Nếu không phải vì để Ngô Dũng mua cho mình phòng nhỏ, nàng là đánh chết cũng sẽ không cùng Ngô Dũng nói yêu thương. Nhưng nào biết được hôm nay Ngô Dũng trực tiếp tới cái rút củi dưới đáy nồi, đem nàng cho phơi ở nơi này. Khương Lị càng nghĩ càng là tức giận, hỏa khí đi lên, vọt tới chủ thuê nhà trước mặt liền là một chảo, trực tiếp đem chủ thuê nhà mặt cho cào ra mấy đạo vết máu. Phản thiên rồi ngươi, chủ thuê nhà không cam lòng yếu thế lập tức cùng với nàng xoay đánh nhau. Đúng lúc này, chỉ nghe cổng, két, một tiếng, một xe cảnh sát dừng lại, đi xuống hai cái xuyên quan áo. Ai gọi điện thoại? Trong đó một cái nhíu mày hỏi. Trần Tấn vội vàng nghênh đón nói, là ta, nhanh quản quản đi, ngăn không được nha. Xuyên quan áo xem xét, tiến lên cưỡng ép tách ra hai người. Đối Trần Tấn hỏi, chuyện gì xảy ra? Là như vậy, Trần Tấn giải thích, đem chân tướng đều nói một lần. Chủ thuê nhà thấy một lần xuyên quan áo tới, cũng đụng lên đến bô bô nói một trận, yêu cầu cưỡng chế chấp hành. Xuyên quan áo cau lại lông mày, khẽ nói, đều cùng ta trở về đi, trước điều giải một chút, điều giải không thông, các ngươi nên đánh kiện cáo thưa kiện. Nói, liền dẫn hai người đi, một mực nhìn thấy xe cảnh sát đi xa, Hoàng Miện mới ngượng ngùng tiến đến Trần Tấn bên cạnh hỏi. Lão đại, làm sao ngươi biết các nàng sẽ đánh, còn sớm để cho ta báo cảnh. Trần Tấn cười ha ha nói, cứ như vậy hai nữ nhân, bày ra loại chuyện này, không đánh nhau mới là lạ chứ. Hoàng Miện cau mày nghĩ nghĩ, lập tức cười nói, thật đúng là, lão đại, ngươi nhìn người thật sự là quá chuẩn. Chuẩn sao? Trần Tấn cười nói, ta nhìn ngươi liền không thấy chuẩn đây này, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ rất vui vẻ ký cái này đơn đâu. Hoàng Miện bị hắn nói đến có chút xấu hổ, bất đắc dĩ nói, ta cứ như vậy không chịu nổi sao? Nói, sắc mặt của hắn không khỏi có chút ảm đạm xuống. Ngắn ngủi trong vòng hai ngày, Hoàng Miện chẳng những đối mặt gia đình có tính đột phá biến hóa, lại kinh lịch hôm nay như thế đâm tâm lựa chọn, hiện tại đúng là có chút nhạy cảm. Bất quá Trần Tấn lại cười nói, không đến mức. Ngươi rất tốt, thật. Hoàng Miện nghe hắn kiểu nói này, tâm tình cuối cùng lại hơi hòa hoãn một ít, thở dài, cũng không biết Ngô tiên sinh tiếp theo sẽ như thế nào. mà lại vấn đề này cũng thật sự là thảo đàn. Chủ thuê nhà lại còn có thể không duyên cớ đến một bút phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Ngươi nói chuyện này là sao? Làm sao? Ngươi còn muốn đem chủ thuê nhà phòng ở cũng làm không có? Trần Tấn hỏi ngược lại. Hoàng Miện sững sờ, nói ra, đó cũng không phải, liền là cảm thấy trên thế giới này sự tình, làm sao lại sẽ phát triển thành như vậy chứ? Cha ngươi phá sản về sau, từng có loại này phàn nàn sao? Trần Tấn đột nhiên hỏi. Hoàng Miện nhất thời liền choáng váng. Đúng a, hắn giống như một câu oán trời trách đất đều không có từ phụ thân miệng bên trong nghe thấy qua đâu. Trần Tấn nhìn hắn một bộ cử chỉ điên rồ dáng vẻ. Biết hăng quá hóa dở đạo lý, liền cười mắng, thất thần làm gì? Bích Hải Hiên hộ hình đồ đều sẽ vẽ lên sao? Thanh Hòa Uyển cùng Nam Phương Hoa Viên còn không chạy a? Ngạch tương đương không có. Hoàng Miện đần độn đáp. Vậy còn không mau đi. Trần Tấn khẽ nói. Hoàng Miện lộ ra cười khổ. Liên tục không ngừng dọn dẹp một chút mình đồ vật. Liền chuẩn bị đi ra ngoài. Lại đối diện lại bắt gặp người quen. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?